Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 161, ngoại truyện về Thiên Băng và Lãnh Thần 10. Thiên Băng vì chìm đắm trong đau khổ của mình mà không để ý đến thái độ của mọi người có chút thay đổi. Con sai rồi, con biết con không nên trách anh ấy. Là con chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy, tuy anh ấy tổn thương con nhưng con biết Lãnh Thần cũng tự dằn vặt mình rất nhiều. Thiên Băng ôm lấy chân Lãnh phu nhân, cô cúi gắm mặt xuống, thân thể run rẩy miệng lắp bắp nói, con cầu xin bác cho con được gặp mặt anh ấy. Bất chợt có người lao đến ôm lấy cô vào lòng, Thiên Băng nghĩ là anh hai của mình nên vùng vẫy muốn tránh. Anh hai buông em ra, em muốn gặp thần. Thiên Băng gào khóc, tay đánh mạnh lên lưng người đàn ông. Lãnh Thần nhìn cô khóc mà trái tim đau đớn không thôi, anh ôm lấy cô chặt hơn. Lãnh phu nhân sờ sờ mũi thoáng nhìn qua Tâm An, cô ta nhìn bà cười cười xong nhún nhún vai. Ngoan, đừng khóc. Anh đây, em làm sao mà khóc ra thành như vậy rồi? Giọng nói của anh vang vọng bên tai, Thiên Băng nghĩ mình vì quá đau lòng nên nghe lầm, cô khóc lớn hơn. Tại sao ngay cả khi khóc em cũng nghe tiếng của anh? Lãnh Thần thấy tình trạng của cô như vậy không ổn nên kéo cô ra bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, mặt mũi cô đầy nước mắt, anh đau lòng đưa tay lên lau cho cô. Anh đang ở trước mặt em đây, em bị làm sao nói cho anh nghe? Là ai dám ức hiếp em khiến em khóc ra như thế này? Có phải em bị thương ở đâu rồi không? Còn nửa con của chúng ta có sao không? Lãnh Thần hỏi một tràng xong không cho Thiên Băng kịp trả lời đã vội kéo cô đừng lên. Anh nắm lấy vai cô xoay một vòng xong quan sát xem cô có bị thương chỗ nào hay không. Đến khi thấy cô vẫn bình thường không có dấu vết gì thì mới thở ra nhẹ nhõm. Riêng Thiên Băng thì bất ngờ trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lông mày lúc thì nhíu lúc thì giãn ra. Bàn tay cô run run chạm lên má Lãnh Thần, hơi ấm nhanh chóng truyền tới lòng bàn tay Thiên Băng. Lúc này cô mới khẳng định anh thật sự đang đứng trước mặt mình, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. May quá anh không sao. Em xin lỗi từ nay về sau em không làm khó anh nữa. Em chấp nhận hết, em sẽ nuôi con, anh muốn lấy ai em đều đồng ý cả. Lãnh Thần bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện rồi chợt hỏi cô. Em bị động thai có làm sao không? Mặt Thiên Băng nghệch ra, hỏi ngược lại anh. Ai nói với anh em bị động thai? Con vẫn khỏe mạnh ở trong bụng em sao anh lại nói con như vậy? Anh! Thiên Băng nhìn anh từ trên xuống. Thấy bộ dáng của anh không giống người từ cõi chết về liền hỏi, anh bị thương nặng mà sao có thể đứng nói chuyện bình thường như thế? Anh có làm sao đâu? Hay tin em ngã, anh chạy vội đến bệnh viện mà không biết vì lý do gì mà ngất xỉu, lúc tỉnh lại đã thấy em ngồi khóc nói chuyện với mẹ rồi. Lãnh Thần nhìn qua mẹ của mình, thấy bà đang nhìn đi nơi khác. Anh lập tức biết được người đứng sau chuyện này là ai? Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Thiên Băng ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn bà, không hiểu hai mẹ con họ định giở trò gì. Cô có cảm giác mình đang bị gài bẫy như thế nào đấy? Lãnh phu nhân cười cười nhìn hai người, bà tiến lên vài bước nắm lấy tay Lãnh Thần và Thiên Băng. Chỉ là mẹ muốn giúp hai con biết được đối phương quan trọng với mình như thế nào để biết trân trọng lẫn nhau thôi. Tuy kế hoạch này của mẹ có chút tà nhẫn nhưng không phải đổi lại hai đứa chấp nhận cho nhau thêm cơ hội rồi sao? Lãnh Thần tuy có chút giận mẹ mình vì khiến Thiên Băng khóc thành bộ dạng này nhưng anh vẫn buồn chuyện cô nói vừa nãy. Dù mẹ làm như thế nào thì cô ấy chỉ tha thứ cho con chứ không chấp nhận làm vợ của con. Thiên Băng không vui phản bác lại anh. Là anh có người mới và chuẩn bị cưới người ta luôn. Anh nghĩ có thứ gì nuôi mà không thịt kia chứ. Anh thật sự chỉ xem Tâm An là em gái nuôi thôi, chuyện đám cưới chỉ là anh nghĩ mẹ nói đúng chỉ làm cách này mới khiến em không đau lòng nữa. Tâm An đi lên nắm lấy tay Thiên Băng, nhỏ giọng nói với cô. Chị dâu, thật ra em và mẹ bày mưu giúp hai người thôi. Chứ em làm sao có tình cảm với anh hai được, em được anh ấy cưng chiều từ nhỏ đã luôn dựa dẫm vào rồi thì làm sao có khái niệm trai gái trong này. Nghĩ đến điều đó Thiên Băng liền cảm thấy bất an mà ôm lấy Lãnh Thần, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng anh. Không cho anh đi nữa, sau này anh là của em những gì em nói anh đều phải nghe. Lãnh Thần vui mừng kéo cô ra hỏi lại, em nói thật không? Thiên Băng đỏ mặt gật đầu với anh, Lãnh Thần nhận được câu trả lời chắc chắn anh sung sướng hét lên. Cuối cùng Thiên Băng cũng chấp nhận tôi rồi. Vừa dứt lời liền bị Thiên Băng che miệng lại. Đây là bệnh viện, anh đừng có làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi chứ. Mọi người đứng xung quanh đều tươi cười nhìn hai người họ, cuối cùng cũng chấp nhận buông xuống khúc mắc của mình mà cho nhau cơ hội. Thiên Băng yếu đuối không mạnh mẽ, Lãnh Thần đã biết mình làm chuyện hồ đồ và hứa lần sau không làm thế với cô nữa. Lãnh Thần tuy thờ ơ, kiêu ngạo nhưng sâu trong nội tâm vẫn có một trái tim nóng bỏng. Chỉ là anh không biết cách thể hiện khiến người phụ nữ mình tổn thương, Thiên Băng đã nhận ra điểm này của anh và chấp nhận giúp anh sửa chữa khuyết điểm này để anh có thể sống hài hòa với mọi người hơn. Lãnh Phu Nhân và Tâm An ôm lấy nhau, hai người cực kỳ vui mừng vì kế hoạch đã thành công kéo được hai người họ về bên nhau. Chu Hạo thấy em gái mình được hạnh phúc cũng yên tâm hơn, anh nhân lúc mọi người không để ý lập tức rời đi. Niềm vui của người khác anh không có cách nào nhìn nhận được, vì bản thân anh đang rơi vào bể khổ không có lối thoát nào dành cho mình. Bụng dưới đột nhiên truyền đến trận đau đớn, Mặt Thiên Băng nhắn lại tay nắm chặt áo Lãnh Thần. Đau, em đau quá. Nhận ra sự khác thường của cô, Lãnh Thần cúi đầu xuống thấy cô đang đau đớn ôm lấy bụng liền khiếp sợ bế ngang cô lên chạy về hướng phòng cấp cứu. Nhanh chóng Thiên Băng được đẩy vào bên trong, Lãnh Thần bên ngoài đi tới đi lui sốt ruột lo lắng. Lãnh Phu Nhân cũng không kém, bà chắp tay niệm Phật, nếu con dâu và cháu nội xảy ra chuyện gì chắc bà không sống nổi. Tâm An đi đến vuốt lưng động viên bà, nếu chị dâu và cháu có chuyện gì cô cũng là người có lỗi. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 162, ngoại truyện về Thiên Băng và Lãnh Thần 11. Thai nhi bị động. Đó là chẩn đoán mà bác sĩ nói về tình trạng của Thiên Băng. Trên giường Lãnh Thần đang ôm lấy cô vào lòng, tay vuốt ve bụng cô. May chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Lãnh Phu Nhân và Tâm An mặc hối lỗi đi đến cạnh giường nhỏ giọng nói, bác xin lỗi con, bác không nên dùng cách tiêu cực như thế này khiến con bị kích động mà ảnh hưởng đến đứa bé. Chị dâu em xin lỗi, là em không nên làm chuyện như vậy với chị. Em nên nghĩ đến việc chị đang mang thai không thể chịu được những chuyện đau khổ. Cơ thể Thiên Băng có chút mệt nhưng cô không có ý gì trách móc hai người họ. Nếu không có mẹ Lãnh Thần và Tâm An cô nghĩ mình sẽ không bao giờ buông xuống khúc mắc trong lòng của mình. Con không trách hai người đâu, do con không biết khống chế tâm trạng của mình dẫn đến sự việc ngày hôm nay mà thôi. Nghe được lời cô nói, Lãnh Phu Nhân và Tâm An mới yên tâm phần nào và cảm thấy bản thân đỡ bức rứt hơn. Sau đó Thiên Băng ở lại bệnh viện vài ngày mới được chuyển về nhà. Lãnh Thần không quan tâm công việc ở công ty nữa mà ngày ngày bám lấy cô không rời. Anh sợ mình lại lần nữa không thấy cô. Thiên Băng biết anh vẫn còn lo trong lòng nên đã khuyên anh không cần nghĩ nhiều, nhưng Lãnh Thần chỉ buộc miệng nói, anh thích ở với mẹ con em vậy thôi. Thiên Băng hết cách đành nói anh không cần dành hết thời gian cho mình, anh cứ lên phòng giải quyết công việc của mình, tránh ảnh hưởng đến nhân viên. Lãnh Thần thấy Thiên Băng như dành sự nhượng bộ cuối cùng cho mình rồi nên miễn cưỡng chấp nhận. Cứ thế ngày ngày trôi qua, Thiên Băng đã bước sang tháng 8 của thai kỳ. Những tháng cuối này Lãnh Thần đối với cô càng cẩn thận hơn, một bước không rời. Cứ vài phút lại mở miệng hỏi, em có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Thiên Băng nhìn thân hình mũm mĩm của mình mà chỉ biết gào khóc trong lòng, cô bị anh bồi dưỡng thành heo luôn rồi. Không biết sinh bé cưng xong có lấy lại vóc dáng ngày xưa không nữa. Lãnh Thần dở khóc dở cười nhìn cô, anh có chế cô đâu mà cô lại sợ. Bộ dạng cô như thế này anh lại thích hơn, ôm vào thật thích. Em như thế này anh lại thấy rất dễ thương hay sau khi sinh rồi em cứ giữ như hiện tại đi. Không được, em không muốn béo. Thiên Băng cúi thấp đầu lẩm bẩm trong miệng, nhưng câu nói đó vẫn lọt vào tai Lãnh Thần. Anh ho nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy mặt cô kéo lên đối diện với mình. Đã mang thai con của anh rồi thì đừng nghĩ đến việc trốn tránh thân phận Lãnh thiếu phu nhân. Cuộc sống của hai người trở nên êm đềm hơn, sống cùng nhau rồi họ mới nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào. Thiên Băng cảm thấy ngày đó mình quyết định cho Lãnh Thần một cơ hội là đúng. Nếu để mất anh cô không biết sau này mình sống như thế nào. Lãnh Thần sợ Thiên Băng còn nghĩ đến chuyện đêm đó, nên lúc nào cũng nói tiếng xin lỗi với cô để cô không còn hận anh nữa. Trái ngược lại Thiên Băng bắt đầu tức giận mắng anh là nói nhiều, chuyện đã qua mà cứ cố nhắc lại. Còn đe dọa nếu anh còn cứ nói thế thì cô sẽ cùng con về Chu gia bỏ anh ở lại. Sau đó thật sự Lãnh Thần không còn nhắc đến chuyện đó nữa. Nửa đêm đang miên man chìm vào giấc ngủ. Thiên Băng cảm giác có bàn tay ai đó đang xoa nắng bạo ngực của mình, còn cố tình vén váy của cô lên tìm chỗ nhạy cảm của cô. Thiên Băng giật mình đưa tay nắm chặt lấy tay người đó không cho họ động nữa, cô ngồi bật dậy xem là ai thì thấy mặt Lãnh Thần nhắn lợi hại. Anh khó chịu. Thiên Băng mím môi nhìn người đàn ông đang nằm nhăn nhỏ bên cạnh mình, Biết anh nghiện đã lâu nhưng cô không nghĩ khi đàn ông không được làm nó lại có phản ứng lớn như vậy. Nhưng em đang mang thai, còn là giai đoạn cuối của thai kỳ nữa. Anh sẽ nhẹ nhàng. Lãnh Thần bắt đầu nói có chút khó khăn, có vợ xinh đẹp lại quyến rũ như thế này thật là khổ. Hại anh không thể làm gì chỉ biết ngày ngày ôm lấy cô, nhưng cô nào đâu biết anh thường hay thức trắng đêm vì trong người cứ bức rứt. Thiên Băng nhìn anh xong nhìn xuống cỡ nhũ đang phất cờ kia mà khẽ nuốt nước miếng. Em sợ. Lãnh Thần không thể chờ đợi thêm nữa, anh nhanh chóng nhưng cũng cẩn thận đỡ lấy cô nằm xuống giường. Bản thân cúi thấp đầu xuống hôn lên môi cô, sợ cô bất ngờ chấp nhận vật nhỏ của mình sẽ bị đau nên anh phải giúp cô có màn dạo đầu. Thiên Băng thấy anh thống khổ như vậy cũng không đành nên đưa tay lên ôm lấy cổ anh, bản thân giao phó cho Lãnh Thần. Truyện 88. Nét website cập nhật truyện nhanh nhất. Anh thấy cô thật sự chấp nhận mình mà vui sướng trong lòng, tay bắt đầu sờ mó khắp người Thiên Băng. Cô nhận được sự kích thích ưỡn người lên đón nhận, miệng bất giác rên lên. Quá xấu hổ, Thiên Băng vội đưa tay che mặt lại. Lãnh Thần bật cười kéo tay cô ra. Đã sắp là mẹ rồi còn mắc cỡ gì nữa. Anh thật là. Thiên Băng dù đã trải qua chuyện nam nữ nhưng vẫn còn mang nét ngây thơ của thiếu nữ. Chính vì vậy cô không thể nào qua mặt được con sói xám như Lãnh Thần. Thấy cô đã bắt đầu có cảm giác, Lãnh Thần tách chân cô ra nhẹ nhàng động thân. Bên trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng thở hổn hển cùng với những tiếng rên lên vì sung sướng. Dần dần cả hai chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Lãnh Thần biết nhu cầu của mình cao và Thiên Băng lại đang trong thời kỳ nhạy cảm nên anh đã tự khống chế bản thân lại không để cho cô và con bị thương. Thiên Băng biết rõ anh vì mình mà ép bản thân xuống nên tự hứa với lòng sau khi con ra tháng sẽ bù đắp lại cho anh. Cuối cùng ngày mà Lãnh gia và Chu gia mong đợi và lo lắng nhất cũng đến. Trước cửa phòng sinh, Lãnh Thần bất an nhìn chằm vào cánh cửa đáng khép chặt lại trước mặt. Lãnh phu nhân ngồi xuống nắm lấy tay anh. Phụ nữ khi sinh con đều trải qua đau đớn như vậy, mẹ tin Thiên Băng và cháu nội sẽ bình an trở ra mà thôi. Sanh con thật sự đau như vậy sao mẹ? Lãnh phu nhân nhìn con trai với ánh mắt yêu thương rồi gật đầu với anh, lúc bà sinh Lãnh Thần cũng khó khăn lắm. Bà lúc đó cứ nghĩ mình về với ông bà luôn rồi nhưng may mà ông trời thương cho bà và con trai được sống sót. Chuyện phương Tây. Sau một giờ đồng hồ cuối cùng tiếng trẻ em khóc vang lên, những người ngồi bên ngoài lúc này mới buông xuống rào cản trong lòng mình. Giây phút nhìn con trai được bác sĩ ôm ra, anh đã bật khóc ôm lấy bé và gấp gáp nhìn bác sĩ hỏi, vợ tôi có sao không bác sĩ? Khuôn mặt hiền từ của nữ bác sĩ dần xuất hiện sau lớp khẩu trang được tháo xuống, bà nhìn anh mỉm cười. Sản phụ không có vấn đề gì, sẽ nhanh được đưa ra và chuyển sang phòng bệnh thôi, cả nhà đừng quá lo lắng. Cảm ơn bác sĩ. Lãnh Thần nghe cô không có vấn đề gì liền vui mừng, anh hôn nhẹ lên trán con trai thầm thì. Chào con, Thiên Thần nhỏ của ba. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 163, ngoại truyện về Thiên Băng và Lãnh Thần 13. Lãnh Thần cứ nghĩ sau hôm đó mình sẽ được ở gần vợ sinh con ngoan, nhưng anh đã tính sai. Thiên Băng còn khá trẻ. Lại được mẹ anh hết mực cưng chiều và bảo bọc nên khi Lãnh Hàn được 3 tuổi thì cô bắt đầu giao con lại cho bảo mẫu và anh trông. Còn cô và mẹ anh cùng nhau nắm tay đi du lịch vòng quanh thế giới. Lãnh Thần ngồi trước màn hình máy tính mặt mày sụ xuống không vui nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi vui của vợ mình đầu dây bên kia. Thiên Băng thấy bộ dạng của anh như vậy trong buồn cười làm sao, cô nhịn không được bật cười thành tiếng xong treo anh. Anh làm sao thế? Hay con nó phá gì anh à? Anh nhớ vợ. Vợ anh bỏ anh đi mà không thương tiếc gì cả. Lãnh Thần được dịp là lên án cô ngay, khó khăn lắm mới có được vợ. Vậy mà mới tận hưởng được vài năm thì cô đẩy anh ra không đếm xỉa đến anh nữa. Thiên Băng ôm lấy gối ôm cười nghi ngã, mặt Lãnh Thần lúc này thật thảm hại làm sao. Lãnh phu nhân vừa hay bước vào phòng, bà nằm lên giường thấy cô cười chật vật như vậy liền hỏi, sao vậy con? Có chuyện gì làm con vui thế? Mẹ xem con trai của mẹ này. Thiên Băng xoay máy tính qua cho bà xem, xuất hiện trước mắt bà là khuôn mặt ai oán của con trai cưng của bà. Nó đang nhìn bà với cặp mặt trầm ngâm. Mẹ trả vợ cho con. Bất giác anh kêu lên, Lãnh phu nhân giật mình cơ thể hơi lùi về sau. Bà đưa tay vuốt lồng ngực của mình không vui nhìn anh nói. Tôi già rồi nên anh đừng có đột nhiên lớn tiếng như vậy không? Có ngày tôi hoảng sợ chết luôn cho anh xem. Lãnh thần không đoái hoài tới những gì mẹ anh nói mà anh chỉ nhăn mặt với bà. Thật hết cách với nó mà, giờ trong mắt nó chỉ có vợ của nó mà thôi. Thiên Băng biết bà tuy nói với Lãnh thần nhưng cũng cố tình chọc mình, mặt cô đỏ bừng cúi gằm mặt xuống nhìn chằm tấm ga giường. Chỗ đó không có gì vui đâu mà con nhìn, có nhìn thì nhìn chồng con kìa. Bộ dạng của nó như sắp đập màn hình muốn chạy đến với con tới nơi rồi kìa. Thôi mẹ không phá bầu không khí của hai đứa nữa, hôm nay mẹ qua phòng bên cạnh ngủ. Không đợi cô trả lời bà đã bước xuống giường và đi ra ngoài. Thiên Bằng nhìn theo chỉ biết gãi đầu bất lực. Cô nhìn vào máy tính trừng mắt với người đàn ông nào đó, nhưng người đó vẫn vậy không có ý hối lỗi. Khi nào em mới về, anh nhớ em con cũng nhớ em. Em muốn nhìn Lãnh Hàn. Mỗi khi nhắc đến con trai là Lãnh thần lần nữa bị cho ra rìa, nhưng nếu không nhắc cô sẽ mê đắm cảnh đẹp bên ngoài mà quên anh là chồng luôn mất. Lãnh thần thở dài, anh bước xuống giường ôm lấy Lãnh Hàn đang chơi đồ chơi đặt lên giường. Con trai mau nhìn mẹ đi. Lãnh Hàn chỉ tay vào màn hình rồi nói với bé, rất nhanh bé bị thu hút nhìn theo hướng anh chỉ. Khi thấy hình bóng mẹ của mình hai mắt bé sáng rực lên, miệng bi bộ kêu. Mờ mờ. Ơi. Thiên Băng thấy con trai lòng cô mềm nhũn ra. Bảo bối của mẹ ở nhà chơi có vui không con? Không mẹ ơi, con muốn mẹ về chơi với con. Lãnh Hàn xen vào nhìn cô nói, Thiên Băng khẽ lườm anh. Con muốn gặp hay anh muốn gặp? Cô thừa biết ý đồ đen tối của chồng mình mà. Lãnh thần nhún nhún vai tỏ thái độ anh chỉ là đang nói giúp cho Lãnh Hàn mà thôi. Anh hãy đợi đấy, khi em về sẽ tính sổ với anh. Lãnh thần nghe đến đây anh ngồi thẳng dậy, cặp mắt sáng trưng nhìn cô gấp gáp hỏi, em chịu về rồi sao? Hiện tại thì chưa, em còn muốn đi nhiều nơi nữa. Khi đã cảm thấy đủ rồi sẽ về với anh và con, huống hồ em mới đi có mấy tháng thôi mà anh làm gì căng vậy? Tưởng cô về, làm anh mừng hụt, lòng anh bắt đầu nản chí. Anh nằm dài trên giường, có vợ xinh không được ôm, không được hôn, còn phải nhìn vợ từ xa nữa, có người chồng nào khổ như anh không chứ? Lãnh thần cứ nghĩ cô chỉ nhất thời đi chơi cho vui vậy thôi, nhưng đâu mà ngờ Thiên Băng đi là đi tận 2 năm. Cô có trở về nhà nhưng một năm về được 3-4 lần rồi lại đi tiếp. Đến nay Lãnh Hàn được 5 tuổi rồi mà cô vẫn chưa chịu ở nhà. Trong lòng anh bắt đầu gào thét. Không ổn rồi, vợ đi kiểu này anh ăn chay đến bao giờ? Mình phải tìm cách níu chân Thiên Băng mới được. Từ ngày đó anh bắt đầu suy nghĩ tính toán xem mình nên sử dụng cách gì. Nghĩ mãi cuối cùng anh cũng tìm được cho mình một ý kiến. Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của cô và Lãnh thần, Thiên Băng sợ anh buồn vì xa vợ nên cô cất công lặn lội bay về với anh. Nhìn cô đứng trước mặt mình, Lãnh thần bày khuôn mặt giận dỗi. Em biết đường về rồi sao? Anh tưởng em theo ai đi luôn rồi. Thiên Băng thấy chồng mình dở chứng trẻ con liền đi đến, ôm cổ anh, hôn nhẹ lên má Lãnh thần. Ông xã đừng giận bà xã nữa. Không phải em cố ý về đây cùng anh chúc mừng ngày cưới của chúng ta sao? Dù em có đi đâu thì mấy ngày quan trọng như thế này em vẫn luôn nhớ mà. Nếu như không phải ngày gì quan trọng em nào nhớ đến người chồng này. Thiên Băng đi qua ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy mặt Lãnh thần. Ông xã đừng giận em nữa, bây giờ anh muốn gì em đều chiều anh hết. Khóe môi anh khẽ cười nhưng nhanh chóng được anh giấu đi, mặt lạnh lại giọng trầm cất lên. Có thật là chuyện gì em cũng làm. Thật mà. Thiên Băng vì muốn anh nguôi cơn giận mà nài nỉ dụ dỗ anh, nhưng được một lúc thấy mặt anh bắt đầu gian manh lòng cô bắt đầu bất an có chuyện không ổn. Anh. Em nói xem, bạn nhỏ của anh nó đói bụng lâu như vậy rồi mà em nhẫn tâm không cho nó ăn thì bây giờ em định làm sao với nó đây? Thiên Băng mím chặt môi lại, cô đã phát hiện được bên dưới vật của anh đang cọ sát qua lại dưới mông của cô. Thiên Băng gượng cười, nhỏ giọng nói. Em mới về còn đang mệt. Anh đợi em khỏe hơn rồi hả nói tiếp có được không? Không, anh có vợ chứ có phải không đâu mà bắt anh nhịn. Lãnh thần không vui trả lời cô, lúc chưa có vợ thì có thể tự xử là chuyện bình thường, nhưng khi có vợ rồi mà bản thân vẫn phải làm hành động đó thì khác nào anh là thắng đàn ông có vợ mà thất bại nhất trên đời đầu. Thiên Băng biết anh chịu khổ vì mình nhiều, nhưng cô thật sự đang rất mệt, sao anh không chịu cho cô nghỉ ngơi rồi muốn làm gì thì làm chứ? Bây giờ là 3 ngày em lại rất mệt. Tối em sẽ bù cho anh nha. Em nói thật không có lừa anh đâu. Cô còn đưa tay ra bộ dạng thề thốt cho anh tin, Lãnh thần nhìn khuôn mặt của cô. Thấy rõ sự mệt nhọc trên đó, anh thở dài ôm lấy thắt lưng của cô từ từ đặt xuống giường. Được rồi, bây giờ anh tha nhưng tới tối thì không đầu. Nói xong anh nhướng người hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu, Thiên Băng cũng không né tránh mà ôm lấy cổ anh đáp trả. Bắc Lãnh Thần nhịn lâu như vậy cô cảm thấy mình thật có lỗi không làm tốt bổn phận làm vợ của mình. Lãnh Thần chỉ muốn hôn cô một chút nhưng không ngờ cô lại hấp dẫn như vậy khiến anh không có đường nào lùi ra, tay bất giác đưa lên xoa nhẹ đầu dê bắn của cô. Thiên Băng bị kích thích khẽ rên. Nhưng ngay sau đó cô đã đẩy mạnh anh ra, thở hổn hển nói. Không được làm càn. Anh cũng biết mình quá vội nên gật đầu xong đi xuống giường ra khỏi phòng, cô nhìn theo nhẹ mỉm cười rồi từ từ nhắm chặt mắt lại ngủ. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 164, ngoại truyện về Thiên Băng và Lãnh Thần 14. Cả ngày Lãnh Thần đứng ngồi không yên vì chỉ chờ đến tối để được tận hưởng thế giới riêng với vợ. Thiên Băng không hề biết trong đầu ông chồng mình có âm mưu gì mà cứ vậy mà ngủ một cách ngon lành đến tối. Lãnh Thần đã tính toán đầu vào đấy, con đem qua đưa cho bà nội giữ hộ. Đồ ăn cũng chuẩn bị đem lên phòng cho cô, Thiên Băng tỉnh lại nhìn cơm canh có sẵn trên bàn mà mặt đơ ra nhìn anh. Anh bị làm sao vậy? Em bình thường có bị gì đâu mà cung phụng lên tận chỗ như thế. Lãnh Thần cười hì hì nhìn vợ mình, anh đi đến ngồi xuống cạnh cô. Anh sợ em mệt thôi. Thiên Băng nhíu mày nghĩ anh lại đang làm chuyện gì mờ ám với mình, nhưng đúng lúc này cái bụng nhỏ bé của cô lại vang lên tiếng kêu rột rột trông đáng thương làm sao. Cô không đợi thêm nữa mà bắt đầu ăn. Lãnh Thần ngồi đó chống tay lên cắm nhìn dáng vẻ ăn bất hối hả của cô. Không ai tranh với em đâu. Thiên Băng mặc kệ anh trêu như thế nào, bản thân tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon đầy trên bàn. Khoảng hơn 10 phút sau Thiên Băng đã giải quyết xong đám đồ ăn mà Lãnh Thần mang lên. Hai mắt anh bắt đầu sáng rỡ không đợi cô nói thêm gì lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Lúc đi lên đã thấy cô nằm bấm điện thoại, anh đi lại cướp lấy điện thoại từ tay cô để lên tủ đầu giường. Anh làm gì vậy? Em đang đọc tin tức. Có gì đọc sau giờ chúng ta làm chuyện đại sự. Lúc này Thiên Băng mới nhớ ra chuyện lúc trưa mình đã hứa với anh, cô đưa tay chỉ thẳng mặt anh. Hóa ra là vì chuyện này nên anh mới gấp gáp như vậy. Lãnh Thần bị cô vạch trần. Anh không có tí ngại ngùng nào, miệng méo máu nói với cô. Anh nhịn lâu lắm rồi, em muốn anh bạn nhỏ của anh hư luôn hay sao? Thiên Băng nhìn xuống đảng quần Lãnh Thần, thấy cởi nhũ có dấu hiệu phất cờ rồi, cô mím chặt môi nói không nên lời. Lâu rồi không có làm chuyện thân mật với anh, cô có chút sợ. Nhân lúc cô không để ý, Lãnh Thần đã đẩy cô ngã xuống giường, bản thân nhanh chóng đè lên người cô. Thiên Băng đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn anh. Xong chớp chớp mấy cái trông đáng yêu vô cùng. Lãnh Thần bị sự dễ thương của cô làm cho cơ thể cứng đờ lại, ánh mắt nhìn Thiên Băng không rời. Bị anh nhìn đến mức ngại đỏ hết cả mặt, Thiên Băng lấy tay để lên ngực của anh đẩy anh ra giữ một khoảng cách nhất định. Đừng nhìn em như vậy. Lãnh Thần hoàng hồn, anh cúi đầu xuống chôn mặt vào cổ Thiên Băng hít lấy mùi hương hoa đào nhẹ nhẹ mà chỉ riêng cô mới có. Bị anh chọc cho khó chịu trong người nhưng cô không có ý định đẩy anh ra mà còn đưa tay ôm lấy cổ Lãnh Thần. Anh như được cổ vũ, nhướng người hôn lên trán cô, sau đó di chuyển xuống hôn lên cánh mũi rồi đến môi. Vài giây sau Thiên Băng bắt đầu hòa mình vào với anh, Lãnh Thần không còn vẻ ôn nhu nữa, anh trở nên hấp tấp đưa tay bắt đầu kéo khóa váy Thiên Băng. Đột nhiên cô nắm chặt tay anh lại, Lãnh Thần khó hiểu nhìn cô, Thiên Băng cũng nhìn anh, miệng nhỏ nhẹ thốt lên. Nhớ sử dụng biện pháp an toàn, em chưa muốn mang thai lần hai đâu. Anh biết rồi. Tuy là nói như vậy nhưng khi cô không để ý, anh lén nở nụ cười thích thú mà mãi sau này Thiên Băng cũng không biết được mình bị lừa. Dưới sự ăn vạ và ép buộc của Lãnh Thần cuối cùng Thiên Băng chấp nhận đầu hàng nói mình sẽ hạn chế đi du lịch lại để có nhiều thời gian cho hai cha con hơn. Lãnh Thần lúc đầu có hơi nghi ngờ cô đang dụ dỗ cho anh nguôi giận. Nhưng khi thấy cô thật sự ở nhà với anh và Lãnh Hàn thì lúc này anh mới buông xuống gánh nặng trong lòng. Có vợ mà như không có, điều này khiến anh rất là khó chịu cũng như không còn mặt mũi nào nhìn ai. Anh luôn bị Hàn Thiên trêu chọc cũng vì chuyện này, trong ba đứa anh là người có con sớm nhất nên luôn là đề tài để tụi bạn đem ra châm biếm. Như mọi ngày, sau khi ăn tối xong Lãnh Thần sẽ về phòng làm việc rồi mới đi ngủ. Hôm nay anh vừa ngồi vào bàn được một lúc thì Thiên Băng đột nhiên từ đâu đi vào. Anh nhớ khi anh làm việc cô ít có bước chân vào đây để phiền anh lắm. Khi nghe cô thông báo mình có thai, Lãnh Thần như mở cờ trong bụng vì kế hoạch của mình đã thành công. Anh chính là muốn cô có thai mà ở yên ở nhà không chạy nhảy đi đâu nữa. Ông xã, anh nói xem đứa bé này là con trai hay con gái. Thiên Băng không hay biết gì, cô nằm trong lòng anh hỏi. Lãnh Thần tay xoa nhẹ tấm lưng mềm mại của cô, cầm đặt lên đỉnh đầu Thiên Băng từ từ trả lời. Trai hay gái gì đều được miễn là em sinh cho anh. Anh thật dẻo miệng. Tuy nói như vậy nhưng đáy lòng cô kìm không được sự hạnh phúc đang trào dâng. Bà xã, cảm ơn em đã đến bên anh. Em và con mãi là những người mà anh thương nhất trên đời. Anh nhìn về phía trước miệng bất giác thốt lên, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương trong đó. Cô ôm lấy cổ của anh, vùi mặt vào cổ anh, giọng nũng nịu cất lên. Không cần phải cảm ơn em, chúng ta đến với nhau là do ông trời sắp đặt. Chỉ là ông muốn thử thách chúng ta đôi chút trước khi về bên nhau thôi. Em không cần anh làm cho em nhiều điều, chỉ mong anh luôn ở bên em là được. Lãnh Thần cúi đầu xuống nhìn cô, vừa hay cô cũng đang ngước lên nhìn anh. Em yên tâm, cả đời này ngoài em ra anh không để ý đến ai khác nữa. Dứt câu anh cúi người xuống hôn lấy đôi môi căng mọng, ngọt ngào phía trước. Tay anh siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô hơn, chỉ sợ buông ra cô lại chạy mất. Thiên Băng cũng ôm đáp trả, anh như ngôi sao sáng là niềm tin hy vọng của cô. Lãnh Thần, có anh bên cạnh em rất hạnh phúc. Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta gặp nhau và đến với nhau. Em không mong gì cao sang, chỉ mong được ở bên người mình yêu thương đến cuối cuộc đời, có được anh, em đã mãn nguyện lắm rồi. Thiên Băng, em đối với anh như bảo bối mà anh nâng niu trên tay, cuộc đời anh vốn tẻ nhạt, khi gặp được em anh mới biết bản thân còn biết nhiều cảm xúc khác. Anh có thể cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và biết quan tâm người khác hơn. Em chính là sao trời biển rộng của anh. Cuộc đời này ngắn lắm, yêu ai thương ai thì hãy nói ra để sau này không bị hai chữ hối hận làm đau khổ. Chúng ta có thể chối bỏ đủ điều nhưng không thể nào gạt bỏ được hai chữ duyên nợ. Giữa hàng tỷ người chúng ta có thể tìm ra nhau, biết đến nhau và trân trọng nhau, đó chính là ông trời đã sắp đặt. Tình yêu không phải luôn mang vị ngọt ngào, mà nó phải nếm đủ đắng, cay, ngọt, bùi thì lúc đó chúng ta sẽ thấy tình yêu nó thật là thiêng liêng. Ngoài ba mẹ cho ta cảm giác an toàn, được yêu thương, bao bọc ra thì người thương ta và đi cùng ta đến cuối đời cũng làm được như vậy. Chuyện tình của Thiên Băng và Lãnh Thần đến đây coi như kết thúc, không có rào cản gì quá khó khăn. Chỉ vì nỗi sợ hãi bản thân bị tổn thương mà mang đến cho đối phương nhiều đau khổ. Ai rồi cũng sai lầm, họ nhận ra và chấp nhận sửa sai thì chúng ta nên tha thứ và cho họ một cơ hội. Tha thứ cho họ cũng như cho mình một lối thoát, như vậy đôi bên đều vui vẻ. Đừng bao giờ ép buộc bản thân quá mà hãy buông lỏng nó ra để nó tự do tự tại, đời mới tươi vui. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 165, ngoại truyện về Thiên Băng và Lãnh Thần 14. Cả ngày Lãnh Thần đứng ngồi không yên vì chỉ chờ đến tối để được tận hưởng thế giới riêng với vợ. Thiên Băng không hề biết trong đầu ông chồng mình có âm mưu gì mà cứ vậy mà ngủ một cách ngon lành đến tối. Lãnh Thần đã tính toán đâu vào đấy, con đem qua đưa cho bà nội giữ hộ. Đồ ăn cũng chuẩn bị đem lên phòng cho cô. Thiên Băng tỉnh lại nhìn cơm canh có sẵn trên bàn mà mặt đơ ra nhìn anh. Anh bị làm sao vậy? Em bình thường có bị gì đâu mà cung phụng lên tận chỗ như thế. Lãnh Thần cười hì hì nhìn vợ mình, anh đi đến ngồi xuống cạnh cô. Anh sợ em mệt thôi. Thiên Băng nhíu mày nghĩ anh lại đang làm chuyện gì mờ ám với mình, nhưng đúng lúc này cái bụng nhỏ bé của cô lại vang lên tiếng kêu rột rột trông đáng thương làm sao. Cô không đợi thêm nữa mà bắt đầu ăn. Lãnh Thần ngồi đó chống tay lên cắm nhìn dáng vẻ ăn bất hối hả của cô. Không ai tranh với em đâu. Thiên Băng mặc kệ anh trêu như thế nào, bản thân tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon đầy trên bàn. Khoảng hơn 10 phút sau Thiên Băng đã giải quyết xong đám đồ ăn mà Lãnh Thần mang lên, hai mắt anh bắt đầu sáng rỡ, không đợi cô nói thêm gì lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Lúc đi lên đã thấy cô nằm bấm điện thoại, anh đi lại cướp lấy điện thoại từ tay cô để lên tủ đầu giường. Anh làm gì vậy? Em đang đọc tin tức. Có gì đọc sau giờ chúng ta làm chuyện đại sự. Lúc này Thiên Băng mới nhớ ra chuyện lúc Trư Minh đã hứa với anh, cô đưa tay chỉ thẳng mặt anh. Hóa ra là vì chuyện này nên anh mới gấp gáp như vậy. Lãnh Thần bị cô vạch trần, anh không có tí ngại ngùng nào, miệng méo máu nói với cô. Anh nhịn lâu lắm rồi, em muốn anh bạn nhỏ của anh hư luôn hay sao? Thiên Băng nhìn xuống đảng quần Lãnh Thần, thấy cởi nhũ có dấu hiệu phất cờ rồi, cô mím chặt môi nói không nên lời. Lâu rồi không có làm chuyện thân mật với anh, cô có chút sợ. Nhân lúc cô không để ý, Lãnh Thần đã đẩy cô ngã xuống giường, bản thân nhanh chóng đè lên người cô.

Đừng bao giờ ép buộc bản thân mà hãy buông lỏng nó ra để nó tự do tự tại, đời mới tươi vui. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 166, ngoại truyện về Di Nhã và Hàng. Thiên 1. Từ ngày An Hạ ép buộc Chu Hạo thành công và bỏ sang nước ngoài sinh sống, Hàng Thiên mất đi một người bạn tốt, anh lúc nào cũng cảm thấy chán nản. Nhìn thắng bạn thân của mình sau khi phát hiện ra sự thật, ngày đêm đau khổ nhớ An Hạ mà anh chỉ muốn đứng trước mặt nó mang hai chữ đáng đời. Với nó thôi. Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn không nhịn được đau lòng cho Chu Hạo. Chỉ vì nó không phân biệt được ân tình và tình cảm nam nữ mới xảy ra chuyện trái ngang như thế này, nếu ngay từ đầu nó nhận định được thì chuyện đã tiến triển tốt rồi. Hàng Thiên thở dài một tiếng, anh đang chuẩn bị ra sân bay để bay qua Mỹ gặp An Hạ, anh muốn xem có như thế nào rồi. Đứng trước căn biệt thự đúng địa chỉ An Ha Đư, anh bấm chuông rồi đợi người ra mở cửa. Cứ ngỡ An Hạ sẽ là người ra mở cổng cho anh, nhưng khi thấy khuôn mặt không cảm xúc của cô luật sư ngày đó mà mặt anh đanh lại. Từ lúc gặp cô gái này anh đã không có thiện cảm gì cho lắm. Chuyện tồi tệ hơn sau đó là anh phát hiện An Hạ mang thai, nhưng khi nghĩ lại thì anh đã bình tĩnh hơn và chấp nhận sự việc này. Hàng Thiên nói với An Hạ sẽ ở lại đây mấy ngày để trò chuyện với cô, An Hạ đã lâu không được gặp anh nên lập tức vui vẻ đồng ý. Nhưng khi thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của Di Nhã ngồi kế An Hạ, Hàng Thiên nhịn không được lên tiếng, hình như có người không thích anh thì phải. Ai đâu? Ở đây làm gì có người như anh nói chứ? An Hạ nhìn khắp phòng và xác định chỉ có cô, Hàng Thiên và Di Nhã thì mới trả lời anh. Di Nhã nghe cậu nói, ánh mắt thoáng di chuyển quay sang nhìn thẳng vào mắt anh lạnh nhạt nói, phải nói đúng hơn tôi chưa bao giờ thích sự hiện diện của anh trước mặt tôi. Di Nhã. An Hạ lay cánh tay cô rồi khẽ kêu tên nhắc nhở cô. Cô nhìn Di Nhã gật đầu xong im lặng không nói thêm lời nào. Hàng Thiên vốn dĩ tính tình rộng lượng, miệng lại thao thao bất diệt nên kêu cậu im thì làm sao cậu có thể làm. Hôm nay lại có người thẳng thừng nói anh như vậy, anh nhíu mày không vui nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình. Tôi và cô có gây thù gì với nhau mà cô lại ghét bỏ tôi như vậy? Sau khi được An Hạ nhắc nhở, cô định cho qua chuyện không muốn nói thêm. Nhưng cái người đàn ông trước mặt này lại không biết điều, cứ luôn miệng nói nhiều như thế. Bạn thân của hạng đàn ông tồi thì cũng như nhau thôi. Tránh tiếp xúc sẽ tốt cho bản thân cô. Hàng Thiên tức giận đứng bật dậy, từ trên cao chỉ tay thắng vào mặt Di Nhã. Tôi tuy nói nhiều, tính tình lại thoải mái, bên cạnh có nhiều phụ nữ nhưng tôi không phải người tùy tiện, lại căng không có giống như Hạo. Hơn nữa Hạo nó không phải là một người xấu, chỉ là nó nhất thời ngu muội thôi. Dù Chu Hao có làm sai, nhưng anh không muốn người khác chế nhạo bản thân của anh như vậy. Hạo là một người tốt. Anh chơi với nó lâu rồi nên biết rõ nó là người như thế nào. Di Nhã nhìn anh nhếch môi cười, ngón tay thon dài gõ cộc cộc mấy cái lên thành ghế. Chơi chung ít nhiều gì thì cũng lây tính cách cho nhau. Cô vừa phải thôi, tôi đã nói như vậy rồi mà cô vẫn chưa chịu tin là sao? Hàng Thiên giận đến mức muốn phát điện lên luôn, anh đã nói đến mức như vậy rồi mà cô còn có thế đối trăng thay đen thích bác anh như vậy. An Hạ thấy tình hình không xong liền đứng lên can ngăn. Sao hai người này mới gặp nhau có vài lần lại ghét nhau đến như vậy chứ? Hai người đừng có như vậy nữa, có gì thì từ từ mà nói. Là anh ta kiếm chuyện với mình trước là cô ta cứ khiêu khích sự nhẫn nại của anh. Di Nhã và Hàng Thiên đồng loạt hướng mắt về phía An Hạ trả lời cô khiến cô cứng đờ người lại nhìn hai người họ. Di Nhã khẽ hừ một tiếng đứng lên lườm Hàng Thiên một cái rồi xoay người quay đi. Hàng Thiên mím môi nhìn theo không nói, An Hạ chỉ biết thở dài bất lực. Buổi tối anh đi ra sân ngồi trên xích đu thư giãn đầu óc, thì không hay biết Di Nhã từ đầu đi ra rồi bất chợt cả hai đụng mặt nhau. Di Nhã nhíu mày không vui nhìn anh, Hàng Thiên cũng không kém là bao anh nhìn cô chấm cật mờ. Di Nhã nhíp người ra xa, tạo khoảng cách nhất định với anh rồi nói thầm. Đúng là xui xẻo mà. Này cô kia cô nói gì đó? Tôi mới là người nói câu đấy thì đúng hơn. Hàng Thiên dù đứng bên này nhưng vẫn nghe không sót chữ nào cô vừa thốt ra. Anh cảm thấy cô gái này càng ngày càng quả đáng, hết mắng anh hạ người không ra gì bây giờ còn nói anh như vậy nữa. Di Nhã nhìn anh, mặt khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Tôi không rảnh đôi co với loại đàn ông như anh. Cô nói gì đó mau nói lại cho tôi xem. Hàng Thiên tức giận tiến lại đi lại gần cô, Di Nhã ghét cái cảm giác có đàn ông đứng gần mình nên bước chân lùi về sau. Không may phía sau lại là bậc thềm nên vấp ngã người bật về sau. Trong lúc cô hoảng hốt nhằm chặt mắt lại chờ cơn đau truyền đến thì bên eo, có một bàn tay đang ôm lấy cô thật chặt. Di Nhã hé nhẹ con mắt ra phát hiện khuôn mặt Hàn Thiên đang phóng đại trước mắt mình, anh đang thở gấp và nhìn xuống dưới chân, miệng còn thầm thì. May quá, không là ngã xuống đập đầu rồi. Ánh mắt long lanh của cô nhìn Hàn Thiên mãi không rời, cố quên mất mình cần phải đứng lên và tách người ra khỏi anh. Mãi một lúc sau được Hàn Thiên nhắc nhở cô mới nhớ. Cô định để tôi ôm đến bao giờ mới chịu? Mặt Di Nhã ngượng ngùng, mặt ửng đỏ, may mà trời tối không bị anh phát hiện. Cô nhìn anh lắp bắp nói không thành lời. Tôi cảm ơn anh. Hàn Thiên bất ngờ như không tin vào những gì mình vừa nghe, anh trợn to mắt nhìn cô gái đang đứng gần mình. Vừa nãy còn nói xấu mình, giờ lại cảm ơn, không biết cô gái này lại thay đổi nhanh đến đáng sợ như vậy. Di Nhã thấy anh đứng bất động nghĩ mình có phải đã làm gì khiến anh sợ rồi hay không. Bản thân hốt hoảng xoay người bỏ chạy vào trong nhà. Đóng chặt cửa lại, cô ôm lấy trái tim đang đập liên hồi của mình. Có phải lâu rồi cô không gần nam giới nên mới xảy ra phản ứng như vừa rồi không? Mùi hương nam tính phản phất trên người anh ta thật sự đã thu hút được sự chú ý của cô. Cô là một luật sư nghiêm túc trong công việc, tuy dáng vẻ có chút đáng sợ nhưng không thể nào thay đổi được, cô cũng là một con gái. Trái tim cô cũng từng rung động nhưng bị tổn thương mà khép chặt lại, cảm xúc trên khuôn mặt từ đó cũng không còn tươi vui nữa. Hàn Thiên sau khi thấy cô rời đi thì bản thân vẫn còn đứng yên nơi đó, anh nhìn xuống bàn tay vừa chạm vào người cô hồi lâu. Cơ thể cô ta thật mềm mại, mùi sữa tắm cũng ngọt ngào. Khụ khụ. Hàn Thiên giật mình với cái suy nghĩ của mình, anh đưa tay vỗ mấy cái lên đầu mình cho tỉnh táo lại rồi lên tiếng nhắc nhở bản thân. Cô gái này mày không nên đụng vào có biết không Thiên, ngoài kia còn bao cô gái xinh đẹp, dịu dàng khác mày có thể nghĩ đến nhưng cô gái này thì không. Anh lắc đầu cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình xong sau đó cũng bước vào nhà. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 167, ngoại truyện về Di Nhã và Hàn Thiên 2. An Hạ đến công ty, Hàn Thiên qua đây chủ yếu muốn thăm cô nên không có công việc gì làm. Anh ngồi xem phim ở phòng khách, Di Nhã lại không có việc nên ở nhà chuẩn bị bữa ăn. Nghe được mùi thơm từ phòng bếp bay ra, bụng Hàn Thiên bắt đầu kêu réo không thôi. Anh mím chặt môi, bỏ hết sĩ diện đi vào bếp đứng nhìn cô. Di Nhã mãi bưng bê đồ ăn ra mà không để ý đến sự xuất hiện của anh từ lúc nào, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đứng bất động ngay cửa liền giật mình. Tô canh trên tay trượt rơi xuống sàn bể tanh bành. Canh nóng bị hất lên chân cô, Di Nhã khẽ rên lên một tiếng. Hàn Thiên hốt hoảng đi đến không nói tiếng nào bế ngang người cô lên đi ra ngoài, hành động đột ngột của anh khiến cô chỉ kịp ôm lấy có anh tránh bị té chứ chưa kịp nói gì. Đặt cô xuống ghế, từ trên cao nhìn xuống anh hỏi, dụng cụ y tế để đâu? Di Nhã đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh rồi trong vô thức cô thốt lên, ở trên đầu tủ trong bếp. Một lúc sau anh đi ra cầm lấy hộp y tế. Cô nhìn anh bằng bó thật cẩn thận cho mình mà không nói lời nào. Cô làm gì bất cẩn quá vậy, vết thương này e là không đụng nước vài ngày rồi. Được anh nhắc lúc này cô mới nhớ sự việc ban nãy, Di Nhã bắt đầu nổi cáu trách mắng anh. Không phải tại anh sao tôi ra nông nổi này? Sao lại tại tôi? Anh là người hay ma mà đi không tiếng động gì vậy? Tôi là bất ngờ nên lỡ làm rơi tô canh chứ tôi đâu có điện tự làm mình bị thương. Hàn Thiên thở dài không đôi co với cô nữa. Cô đã nói như vậy rồi thì anh có nói thêm cũng như không. Tôi xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy đói nên định vào tìm chút gì ăn thôi. Đúng lúc này bụng của anh lại kêu lên, anh ngượng ngùng đưa tay gãi đầu. Di Nhã thấy hành động của anh đáng yêu làm sao, cô cố nhịn cười lạnh nhạt nói, được rồi, để tôi đi lấy đồ ăn cho anh. Hôm nay An Hạ bận việc không có về nên chỉ có hai chúng ta ăn mà thôi. Di Nhã không nói gì nữa, cô thử cử động chân xem có còn đau hay không. Nhưng do canh quá nóng, cô bị bỏng khá nặng nên khi mới chuyển động có một chút đã đau rát đến mặt mày đều tái lại. Di Nhã biết anh đang giúp mình nên không nháo thêm nữa, hai người sau đó bắt đầu ăn cơm. Trên bàn ăn không ai nói với ai câu nào vì trong lòng mỗi người luôn biết khi bản thân mở miệng sẽ khiến đối phương khó chịu. Cơm nước xong xuôi, Hàn Thiên nhận phụ trách dọn dẹp, còn Di Nhã đã được anh bể cho ra phòng khách ngồi. Ken! Tiếng thủy tinh đổ vỡ. Di Nhã bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô chồm người nhìn vào trong bếp. Bóng lưng to lớn của Hàn Thiên đập thẳng vào mắt cô, vóc dáng cao to của anh chiếm muốn hết không gian bếp trong nhà. Anh làm có được không đó? Không thì để tôi làm cho cô, như vậy thì muốn làm kiểu gì? Hàng Thiên chật vật rửa đống chén vừa nói vọng ra, anh là một thiếu gia chính hiệu nên mấy việc này đây là lần đầu Hàng Thiên làm. Anh có chút không quen. Hàng Thiên nhìn sang bên cạnh, thở dài một tiếng. Một đống chén đĩa bị vỡ vì anh trượt tay làm rơi. Di Nhã thấy không còn tiếng động gì nữa thì lúc này mới thở ra nhẹ nhõm. Một lúc sau Hàng Thiên đi ra, Di Nhã nhìn khuôn mặt phờ phạc đầy mồ hôi của anh mà nhìn không được bật cười. Anh bắt gặp nụ cười hứng khởi của Di Nhã mà mặt đơ ra quên luôn việc Minh đang bị cô cười nhạo. Cô cười rất đẹp, như một thiên thần vậy. Đây là lần đầu anh thấy cô cười, không ngờ khi cô cười lên nó lại đẹp đến động lòng người như vậy, anh giống như từ chiến trường ra vậy. Hàng Thiên hoàng hồn, mày anh nhíu chặt lại không vui nhìn cô. Cô đừng quên là tôi đang giúp cô đấy. Di Nhã biểu môi khẽ nhìn anh hừ một tiếng, người Di mà khó ưa. Lúc cô thả lỏng bản thân muốn treo anh một lát liền bị anh khiêu khích ngay. Cảm ơn. Dù không có cảm tình đi nữa, Di Nhã cũng muốn nói tiếng cảm ơn với anh, vì hôm nay lỗi do anh nhưng nếu không có Hàng Thiên có không biết mình sẽ ra sao với bộ dạng này. Hàng Thiên nhìn, rồi ngáp ngừng nói nếu cô có muốn đi đâu thì nói với tôi sẽ đưa có đi chân của cô hiện tại e là khó di chuyển. Di Nhã nhìn chân mình, mặt ai oán rồi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh. Di Nhã mặt ngại ngùng nhớ lại tình cảnh lúc nãy, cô được Hàng Thiên bế vào phòng tắm. Vì cô bận việc trong nhà bếp từ sáng trên người toàn là mùi dầu mỡ nên cần tắm rửa lại sạch sẽ và cô không ngờ mình lại phải nhờ người đàn ông này giúp đỡ. Trở treo thay cô lại hậu đậu quên mất mình mang quần áo, bản thân đành quấn khăn tắm. Lúc Hàng Thiên ngơ ngác đứng ở cửa nhà tắm nhìn cô, Di Nhã có thể cảm nhận được mặt mình nó nóng đến mức độ nào. Hàng Thiên đưa tay vuốt ve cánh mũi cho vơi đi không khí đầy xấu hổ mà đi đến ôm lấy người cô lên. Giây phút bàn tay chạm vào làn da căng miệng của Di Nhã, tay anh đã khế rung lên. Di Nhã thì không hay biết gì chỉ biết cúi gắm mặt trốn tránh cái ánh mắt nóng bỏng mà anh đang nhìn mình. Đưa điện thoại đây. Đột nhiên anh lên tiếng phá tan sự yên tĩnh bên trong căn phòng, Di Nhã khó hiểu nhìn anh nhưng tay vẫn với lấy điện thoại trên giường đưa cho Hàng Thiên. Không biết anh bấm gì đấy một lúc rồi trả lại cô. Số điện thoại của tôi đấy, có gì cứ gọi tôi đừng tùy tiện di chuyển nếu không vết thương sẽ nặng hơn. Thấy hành động ấm áp của anh, cô lại có cái nhìn khác về Hàng Thiên hơn. Có lẽ cô đã nghĩ sai về anh, không phải cứ chơi chung là tính cách như nhau. Di Nhã nhìn anh gật đầu rồi lần nữa lên tiếng nói cảm ơn với anh. Trở về phòng, Hàng Thiên đưa tay lên ôm lấy ngực rồi nhìn xuống lòng bàn tay phải của mình. Khi chạm vào cô, anh như muốn mất đi lý trí. Người cô tỏa ra mùi hương thật dễ chịu, tâm trí anh cũng theo đó mà bình thản hơn. Tuy anh quen khá nhiều phụ nữ nhưng lên giường thì lại chưa làm với một ai vì ngại cơ thể bị vấy bẩn. Anh là người ưa sạch nên chuyện đó là không thể nào. Nhưng lúc vừa rồi anh cảm nhận được anh bạn nhỏ của mình có phản ứng, Hàng Thiên đưa tay ôm lấy đầu bất lực. Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì trong đầu thế này, sao lại có cái suy nghĩ điên rồ đó chứ? Người phụ nữ này không đơn giản và mình không thể cùng cô ta ở chung một chỗ. Bên kia Di Nhã cũng không khá hơn là bao, cô đắp chăn ngang người, mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Sự đụng chạm lúc nãy khiến cô có chút e sợ, cô không có cảm giác an toàn với phái nam, nên khi tay Hàng Thiên đụng đến da thịt của cô, ngay lập tức có một luồng điện truyền vào người cô ngay lúc đó. Di Nhã đưa tay ra xoa nhẹ hai bên thái dương. Mày đừng có suy nghĩ lung tung nữa, chuyện như này tốt nhất không nên để xảy ra lần nữa. Nếu không sau này hậu quả khó lường. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện.org Chương 168, Ngoại truyện về Di Nha và Hàng Thiên Ba. Hàng Thiên trở về thành phố A, cuộc sống sau đó. Lan trở lại như bình thường. Nhưng khi biết An Hạ mang thai, anh thường hay bay qua Mỹ thăm cô hơn, xem như mình thay thế thẳng ban tồi của Minh bù đắp cho An Hạ. Anh nằm trên giường, nhớ lại những ngày qua ở Mỹ. Những cuộc đụng độ Di Nhã. Không biết từ khi nào hai người đã không còn như chó với mèo nữa, mà bắt đầu nói chuyện được bình thường với nhau. An Hà thấy lạ có hỏi nhưng hai người chỉ cười trừ nói là dù sao cũng là bạn bè với nhau nên đừng có gây xích mích thì hơn. Hàng Thiên cắm điện thoại lên bấm đến số của Di Nhã, tay anh ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm vào. Màn hình. Mãi một lúc sau anh mới thở dài, tay ấn gọi đi. Di Nhã bên này đang là ba ngày. Cô đang loay hoay với đồng hồ sơ chuẩn bị giúp An Hạ thành lập công ty. Nghe chung điện thoại reo lên, cô mở ra xem thấy Hàng Thiên gọi. Do dự một lát cô mới cẩm lên nghe. Tôi nghe đây. Giọng nói mềm mại của cô vang lên bên tai, Hàn Thiên thoáng khư người lại, anh quên mất mình phải trả lời cô luôn. Di Nhã nhíu chặt mày, lấy điện thoại ra xem thấy vẫn đang ở trạng thái gọi đến, cô lạnh giọng lên. Tiến. Có chuyện gì muốn nói thì nói mau, tôi bận lắm. Lúc này Hàn Thiên mới hoàn hồn, anh nhích người ngồi ngay ngắn lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ miệng tự nhiên thốt lên. Vết thương của cô đã khỏi chưa? Đã tốt hơn rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi mấy ngày qua. Không có gì, lỗi lung một phần do tôi. Khỏe môi Hàn Thiên giật giật, cô chỉ trả lời anh vậy thôi sao? Không nói gì thêm với anh hay là nói anh không cố ý gì đó thì còn đỡ. Một tiếng ừ của cô như đánh bay sự mong đợi của anh ngay lúc. Truyện sủng. Này Đi Nhã đưa tay lên xem đồng hồ, thấy không còn sớm nữa cô vội nói. Tôi đang bận khi khác nói chuyện sau với anh. Nha. Nói xong cô tắt máy ngay không cho Hàn Thiên cơ. Hội nào lên tiếng, mặt anh nhăn lại đến mức khó coi. Cô gái này sao dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như thường thế, nếu bây giờ anh muốn theo đuổi thì có được không? Đột nhiên ý nghĩ điên rồ đó thoáng qua trong đầu Hàn Thiên, anh giật mình vứt điện thoại sang một bên, đưa tay lên vỗ lấy đầu mấy cái. Mày điện rối thiên à, sao mày lại có cả suy nguyễm liên quan đến con người lập dị đó chứ? Cứ vậy, đúng 3 tháng anh lại chạy sang Mỹ một lần thăm An Hạ. Nói vậy thôi chứ anh vốn đang tìm có muốn nhìn thấy Di Nhã. Nhưng không biết vì lý do gì mà cô càng ngày càng lãnh đạm với anh hơn. Hàn Thiên đi lại ngồi xuống cạnh bên cô. Di Nhã giật mình muốn đứng lên rời đi liền bị anh nắm lấy tay kéo lại. Nói chuyện với tôi một lát được không? Di Nhã thở dài một tiếng, không tình nguyện xoay đầu ra sau nhíu mày nhìn anh. Giữa chúng ta có gì để mà nói? Có thể nói chuyện liên quan đến tàn kiểm mà. Nhưng tôi không có hứng thú nói về đề tài này. Thấy cô vẫn không chấp nhận nói chuyện với mình, anh bắt đầu nổi cáu kéo mạnh cô ngồi xuống. Vốn định ra tay nhẹ để cô ngồi bên cạnh nhưng không ngờ lực cánh tay của anh quả mạnh khiến thân thể Di Nhã lào đảo ngã vào lòng anh. Di Nhã bất ngờ chỉ biết trợn to mắt nhìn anh, đến khi thấy bản thân mình nắm trọn trong vòng tay của Hàn Thiên thì mới bắt đầu nổi cáu. Cô đẩy anh ra đứng lên, từ trên cao nhìn xuống MNG Hàn Thiên. Anh làm gì vậy? Tôi rất ghét con trai đụng chạm vào mình nên từ nay về sau anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra thì hơn. Bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của cô. Lòng Hàn Thiên có chút không vui. Anh không cam tâm đứng lên đối diện với cô hỏi. Chúng ta là bạn ngay cả nói chuyện với nhau cũng không được sao? Hơn nữa chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi, em làm gì mà căng như vậy? Di Nhã quay mặt sang hướng khác, giọng điệu không vui thốt lên. Tôi chính là như vậy đấy, không muốn gần con. Trai. Cho nên anh biết thân biết phận tránh xa tôi ra một chút. Em có phải con gái không? Nếu là con gái thì sao ca tôi ra thì hơn. Bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của cô, lòng Hàn Thiên có chút không vui. Anh không cam tâm đứng lên đối diện với cô hỏi. Chúng ta là bạn ngay cả nói chuyện với nhau cũng không được sao? Hơn nữa chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi, em làm gì mà căng như vậy? Di Nhã quay mặt sang hướng khác, giọng điệu không vui thốt lên. Tôi chính là như vậy đấy, không muốn gần con. Trai. Cho nên anh biết thân biết phận tránh xa tôi ra một chút. Em có phải con gái không? Nếu là con gái thì sao phải ghét cảm giác gần đàn ông? Tôi làm sao kê tôi? Di Nhã trừng mắt với anh, cô thật sự muốn cho tên này một trận ra hồn mà. Chuyện cô không muốn tiếp xúc với nam giới thì liên quan gì đến giới tính của cô? Không muốn đôi co thêm với anh nữa, cô bỏ anh lại bước vào trong nhà. Hàn Thiên tức giận xoay người đá vào gốc cây bên cạnh, đã hơn 3 năm trôi qua rồi. Anh và cô tiếp xúc bao nhiêu lần, vậy mà hai người chỉ mới nói chuyện được có vài lần. Đâu phải hai người họ có thể gặp mặt thường xuyên, phải mất mấy tháng anh mới giải quyết xong công việc mà bay sang. Đây Đi Nhã biết Hàn Thiên đang có tình ý với mình nhưng cô không thể nào mà chấp nhận anh được, cô có nỗi khổ tâm trong lòng nên cô hiện tại rất khó chấp nhận tình cảm của một ai. Cô nằm xuống giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn về xa xăm. Những năm qua Hàn Thiên luôn cố tình muốn nói chuyện với cô nhưng đều bị cô lạnh nhạt tránh mặt đi. Di Nhã biết mình làm như vậy là không công bằng với anh nhưng ngoài cách này khác, cô không còn cách nào khiến cho anh chết tâm vì mình được. Hôm sau cô đi đến công ty, Hàn Thiên mặc giày đi theo cô, An Hạ thấy vậy cũng không ngăn cản với bạn của mình. An Hạ nhìn Hàn Thiên ngồi trên ghế cửa nhìn chằm chằm vào bóng dáng Di Nhã đang làm việc ở phòng bên cạnh mà tránh không được lắc đầu. Cô ấy đi đến ngồi xuống đối diện với Hàn Thiên. Anh đang theo đuổi Di Nhã sao? Vì mãi tập trung anh không phát hiện An Hạ đến bên mình từ lúc nào, đến khi em ấy lên tiếng anh mới nhìn qua. Anh nhìn An Hạ mím môi ngập ngừng, ánh mắt không nhịn được lén nhìn sang Di Nhã. Anh không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì. Vốn trong đầu luôn gào thét là không được đến gần cô ấy vì cô ấy không chấp nhận mình, nhưng con tim của anh lại không thắng nổi lý trí. An Hạ nhìn anh, cô thờ ra một hơi, đưa ánh mắt chân thành nhìn anh. Theo em biết, Di Nhã từng bị tổn thương chuyện tình cảm nên việc nó cho anh cơ hội bước vào cuộc sống của nó là rất khó. Hàn Thiên nghe xong anh nhích người lại gần An. Hạ một chút, anh nằm lấy tay An Hạ gấp gáp hỏi. Em có biết cô ấy xảy ra chuyện gì không? Anh rất muốn mang lại hạnh phúc cho Di Nhã. An Hạ không rút tay của mình ra mà chỉ lắc đầu với anh, cô thật sự không biết Di Nhã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nó từng nói mình bị phản bội mà thôi. Khuôn mặt Hàn Thiên tràn đầy sự thất vọng, anh đưa tay ôm lấy mặt cúi gằm xuống nhìn nến sàn. An Hạ đứng lên đi qua vỗ vai anh mấy cái an ủi. Rối Di Nhã sẽ mở lòng với anh mà thôi, em tin anh là người tốt sẽ cảm hóa được trái tim của nó. Nói rồi An Hạ quay lại bàn làm việc, hôm nay cô có khá nhiều công việc cần giải quyết. Công ty Tàn Kiểm mới thành lập nên cô còn cả đống chuyện trước mắt cần phải làm. Mục đích muốn tiêu diệt Chu Hạo và Chu Thị còn đang phía trước đợi cô không muốn bản thân chán nản làm phi thời gian cố gắng của mình. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện.org Chương 169, Ngoại truyện về Di Nha và Hàn Thiên 4. Tan ca mọi người trong công ty đều về hết, chi có một mình Di Nhã là còn ở lại, vì còn quá nhiều văn kiện chưa được giải quyết xong nên cô muốn mình ở lại làm hết rối mới về. Hàn Thiên đứng bên ngoài nhìn dáng vẻ bận rộn của cô mà đau lòng, có cần phải cố gắng như vậy không? Công việc đâu phải ngày một ngày hai mà làm hoàn thành hết, cô như vậy là đang lây tính mạng Minh ra cá cược mà. Anh không vui bước vào trong đi đến trước bàn Di. Nhã, chúng ta về thôi, trời đã tối rồi. Anh về trước Di, tôi làm xong sẽ về sau. Tay cô vẫn liên tục lật tài liệu không có ngẩng đầu lên vội trả lời anh. Hàn Thiên đứng đó nhịn không được nữa, với tay cướp lấy hồ sơ quăng xuống sàn, ánh mắt trừng lớn nhìn cô quát. Anh nói em đi về mau, có gì ngày mai hãy làm tiếp. Công ty này sẽ không phá sản nếu em giải quyết công việc muộn hơn một chút đâu. Di Nhã thấy hành động của anh thật quá đáng, cô đứng lên đi qua bàn đến trước mặt anh. Anh đừng có xen vào chuyện của tôi nữa, anh không có việc gì làm thì về thành phố A đi, đừng có ở trước mặt tôi phá chuyện của tôi nữa. Anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Tôi không cẩn, tôi biết mình cần phải làm gì và không làm gì. Tôi lớn rồi chứ không phải con nít đâu mà cần người giám sát nhắc nhở. Lỗng ngực anh thờ phập phồng lên xuống, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô gái này sao mà cứng đầu thế, anh đã quan tâm cô đến mức đó rồi mà cô còn cố ý đuổi anh đi nữa. Rốt cuộc anh phải làm đến như thế nào mới nói chuyện đàng hoàng với anh. Di Nhã như nghe câu chuyện cười. Cô đi lại ghế ngối, ngã người ra sau, ngón tay thon dài gõ cộc cộc lên thành ghe. Miệng nhếch lên nhìn anh một cách cợt nhà. Tôi đã nói từ trước rồi, giữa tôi và anh tốt nhất nên tránh xa nhau. Là anh cố chấp muốn níu lấy. Tôi chửi tội chưa bao giờ cầu xin anh ở bên cạnh tôi. Hàn Thiên. Tôi nói anh sao da mặt có thể dày như thế. Bị tôi sỉ nhục bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu buông tay. Anh nhìn anh bây giờ trông rất thảm hại làm sao? Bị tôi sỉ và như vậy vẫn đứng đóc nhận nghe tôi nói. Nếu bên ngoài biết được một Hàn tổng phong độ, cao lãnh hạ mình xuống chạy theo một cô gái thì còn ra thể thống gì nữa? Thân thể anh cứng đờ lại, anh không ngờ cô lại có cái suy nghĩ như vậy về mình. Rốt cuộc trong đầu cô gái này chứa cái gì đây? Cử tổn thương người khác cô mới chịu hay sao? Vương Di Nhã, anh cho em cơ hội để rút lại lời nói đó. Nếu không anh sẽ không để yên cho em đâu. Di Nhã không chút lay động, bàn thân nhướng mày thách thức Hàn Thiên. Tôi mời. Trong mặt anh đỏ ngầu nhìn thẳng về phía cô, xung quanh căn phòng lập tức tỏa đấy khí lạnh đến rợn người, nhưng Di Nhã vẫn như vậy, cô không có chút sợ hãi hay đau lòng khi thấy anh như vậy. Được, xem như tôi thua dưới tay cô. Kể từ bây giờ chúng ta chính thức trở thành kẻ thù. Nói rồi anh xoay người đá mạnh cánh cửa đi ra ngoài. Di Nhã thấy bóng lưng của anh đã đi khuất thì lúc này cơ thể mới sụi lơ xuống. Đẩy mắt cô xuất hiện hơi nước, hai tay cô run run ôm lấy mặt. Nói cô không có tình cảm với Hàn Thiên là sai, những gì anh làm vì cô, cái cách anh quan tâm cô thật sự đã khiến cô động lòng. nhưng cô không có cách nào cho anh cơ hội được, Di Nhã run run nghe ngào thốt lên. Xin lỗi, em không cố ý tổn thương anh. Cô cứ vậy ôm lấy cơ thể khóc nức nở, cô quên đi công việc còn đang dang dở mà rơi vào cảnh tuyệt vọng của bản thân. Bất chợt Di Nhã lại nhớ về chuyện của ngày xi xừa, ngày mà cô du học trở về nước. Lúc đó cô có Thanh Mai Trúc Mã đang chờ ở quê nhà, chỉ chờ cô về thì hai người sẽ đến với nhau. Nhưng ông trời lại muốn treo cô khi bắt cô tận mắt chứng kiến người mà mình hết mực thương yêu, cố gắng học tập thật tốt để trở về gặp anh ta. Ấy vậy chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô đây? Anh ta đang ân ái cùng ngu chết lặng đứng tại chỗ. Phụ nữ khác, cô như. Sau khi đã bình tĩnh được đôi chút, Di Nhã mới chậm rãi đẩy cửa ra tiến vào trong. Trên giường hai người đang lăn lộn phát hiện có người vào liền dừng lại. Ánh mắt cô gái nhìn cô như ghét bỏ, còn người đàn ông cô yêu thương lại khiếp sợ khi thấy sự xuất hiện của cô. Sao? Sao em lại ở đây? Di Nhã không nói thêm gì, bản thân đi đến tặng. Cho anh ta một bợt tai. Chuyện mỹ thực. Bốp. Chưa dừng lại ở đó cô còn quay sang cho cô gái. Kia một cái đánh. Bốp. Con khốn sao mày đánh tao? Người phụ nữ đột nhiên bị cô tát tức điện, quẳng vội chiếc chăn định đi đến cho cô một trận nhưng bị Di Nhã thằng chân đá ngã xuống sàn. Lúc này Dĩ Tường xông qua đánh vào mặt cô một cái thật mạnh, Di Nhã ôm lấy mã đang đau rát của Minh trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Mày đừng có kiểm chuyện như vậy, nếu không tao không cho mày còn mạng bước ra đây đâu. Tay cô run lên cầm cập, hàm răng cắn chặt môi, cô đang cố kìm nén cơn tức giận của mình lại. Tại sao anh lại phản bội tôi? Tôi vì anh cố gắng như vậy mà sao anh không? Chịu nghĩ cho tôi vậy. Dĩ Tường bật cười thành tiếng, anh ta đi qua ôm lấy à giọng chế giễu cất lên. Con ngốc, mày nhìn mày xem có cho ông được gì ngoài tiền. Tao cần thỏa mãn mày có cho tao không? À nhìn cô khinh bị rồi cũng lên tiếng theo. Muốn giữ thân cho thằng khác chơi à? Mày im đi, người bần thiêu như mày không có tư cách lên tiếng. Di Nhã trợn to mắt nhìn cô ta quát lớn, cô đang cổ nhẫn nại sự chịu đựng cuối cùng của mình trước khi cho hai người này một trận. Tuy cô là mọt sách, suốt ngày chỉ đâm đầu vào học với học nhưng không phải cô là một đứa con gái yếu đuối luôn bị người khác xem thường và ức hiếp. Tao muốn nói thì làm gì tao? Hay mày không chấp nhận được sự thật bản thân bị phản bội? Di Nhã như nổi điên lên xông đến nắm lấy tóc cô ta quật mạnh xuống sàn. Cô ra sức tát vào mặt cô ta vừa hét. Tao cho mày biết thế nào là lễ đô. Đừng có thấy tao im lặng là muốn làm tới. Con này không hiển như mày tường đâu. Tao không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài mà muốn nói tao như thế nào thì nói. Hạng đàn bà thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác như mày sẽ bị người đời cười chế, xỉ và đến hết đời cũng không hết. Đúng lúc cô đang xung sức đánh cô ta thì Dĩ Tường nằm lấy tay cô kéo lên. Anh ta định đánh cô như lúc này nhưng Di Nhã đã nhanh hơn né tránh thấy à vẫn còn choáng váng nằm yên dưới sàn thì bắt đầu chuyển hướng sang Dĩ Tường. Ánh mắt cô dữ trợn nhìn chằm vào anh ta, Dĩ. Tường có chút sợ hãi hơi lùi người về sau. Mày tốt nhất nên tránh xa tao nếu không tao mà ra tay là mày chỉ có lết về. Di Nhã khẽ bật cười, môi khẽ nhếch lên hừ một tiếng. Phải xem ai mới là người phải đi ra khỏi phòng. Này bằng bốn chân đã. Vừa dứt câu cô đã lấy đà nhảy lên đá mạng vào lỗng ngực của Di Tường, anh ta ngã sóng xoài. Lộn người ra sau, mày nhăn lại đau đớn đưa tay ôm lấy ngực. Lúc này Di Nhã từ từ bước chân hướng về phía anh ta, Dĩ Tường thấy vậy có những người đứng lên. Nhưng không nổi. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 170, ngoại truyện về Di Nha và Hàng Thiên Năm. Di Nhã khuy một chân xuống bên cạnh anh ta, cùng nắm đấm quăng mạnh xuống má Dĩ Tường. Rất nhanh khóe miệng anh ta một vài giọt máu bắt đầu chảy ra. Dĩ Tường tức giận, đưa chân muốn đá Di Nhã ra nhưng bị cô nhanh hơn nâng chân hưởng cởi nhũ anh ta đạp xuống. Cơ thể Dĩ Tường co lại, mặt mày anh ta tái nhợt không còn giọt máu, tay ôm lấy hạ bộ của mình trong đau đớn. À thấy cảnh tượng trước mắt sợ hãi ôm lấy quần áo muốn bỏ chạy thì bị Di Nhã nắm lấy tóc kéo lại. Muốn chạy đâu có dễ. Anh ta phóng túng bậy bạ thì tôi chỉ mới cảnh cáo thôi, nếu tôi mạnh hơn một chút thì xem nó còn có công dụng nữa hay không. Còn cô đi ngủ bậy với nhiều người quá thì cũng nên chịu quả báo cho mình đi chứ. Gà xanh mặt nhìn Di Nhã, toàn thân ả run lên không nói thành lời. Di Nhã nhếch mép lôi cô ta ra khỏi phòng đi ra ngoài, đứng ngoài đường Di Nhã hướng mọi người. Đang đi qua lại nói lớn. Mọi người xem rõ mặt cô ta để biết đường mà. Tránh nha, cô ta chuyên xen vào chuyện tình cảm của nhà người khác đấy. À sợ hãi nhìn khắp nơi, mọi người bắt đầu dừng lại đưa tay chỉ trò về phía à. A lắc đầu ngồi sụp xuống lấy chăn che lấy đầu, Di Nhã thấy như vậy đã đủ cô bước đi về phía trước. Nhưng không hiểu sao nước mắt của cô lại vô thức chảy ra, cô mạnh mẽ thì đã sao? Cũng sẽ có lúc mình yếu đuối. Cô trách cô quá ngốc mà không để ý đến sự lạnh nhạt mà Dĩ Tường dành cho Minh thời gian qua, cô luôn nghĩ chắc do anh đi làm mệt nên không có thời gian nói chuyện với Minh. Di Nhã lấy tay quét mạnh nước mắt đang vương trên má, cô khịt khịt cái mũi, ngẩng cao đầu, đi về. Phía trước. Cô sẽ không bao giờ tin lời đàn ông nữa, từ nay cuộc sống sẽ do cô quyết định và cô không muốn nào khác. Sao em lại lừa anh? Di Nhã đang còn trong suy nghĩ của mình, trên. Đình đầu đột nhiên vang lên tiếng nói. Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt nhìn khuôn mặt đang nhăn lại của Hàn Thiên. Anh sao còn chưa đi? Nếu anh cứ vậy mà bỏ đi có phải đã bị em lừa rồi? Không. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Di Nhã lau vội hết nước mắt của mình, mắt quay sang hướng khác không đối diện với ánh mắt chất. Vấn của anh Thiên kéo cả người cô đứng lên, tay nhanh. Chống ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cô ép cô sát về phía mình. Tại sao lại khóc? Di Nhã tránh né, đẩy anh ra không trả lời. Hàn Thiên vẫn vậy không có dấu hiệu nới lòng tay mà còn siết chặt hơn nữa. Di Nhã khó chịu vội lên tiếng. Buông tôi ra anh đang làm gì đấy? Anh muốn tôi sỉ nhục anh lẫn nữa anh mới chịu đi hay sao? Hàn Thiên thấy cô vẫn cứng đầu không chịu nói sự thật với mình liền không vui, anh của người xuống hôn mạnh lên cái môi đang chuyển động. Của cô Di Nhã bất ngờ tròn to mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mắt mình. Cô đẩy anh ra, Hàn Thiên đang làm gì thế sao lại? Cưỡng hôn cô như vậy. Hàn Thiên nhất quyết không muốn bỏ qua cho cô lần nào nữa, anh đưa tay lên ôm lấy gáy của cô hôn thật sâu. Cái lưỡi tiến vào khoang miệng hút lấy mật ngọt mà cô mang lại. Dần dần Di Nhã rơi vào mơ hồ, cô không còn là chính mình nữa, ánh mắt thẫn thờ tay không tự chủ được mà vòng lên ôm lấy thắt lưng Hàn Thiên. Anh thấy cô đã bắt đầu rơi vào trầm luân, anh bắt đầu di chuyển nụ hôn dẫn xuống cổ. Di Nhã bị anh kích thích cô nắm chặt lấy vạt áo của anh rồi thở. Đừng! Dừng làm như vậy mà anh nghe em nói. Đà! Tay anh vuốt ve khắp người Di Nhã. Như có một luồng điện đang chạy dọc cơ thể khiến Di Nhã khẽ rung lên. Không được. Hàn Thiên mặc kệ anh xoa nắng bố ngực của cô. Một cách hằng say, miệng hôn lên xương quai xanh của Di Nhã. Nhưng khi được một lúc anh lại dừng tay lại kéo cô ra, vốn chỉ định hôn cô để chặn cái miệng đang nói dối của cô lại, không ngờ anh vậy mà xem. Đánh mất lý trí của mình. Xin lỗi, anh không có cố ý. Mặt Di Nhã đỏ bừng lên. Nếu anh không chịu ngừng có thể cô cứ như vậy hòa vào cùng anh rồi. Buông tôi ra. Không được, khi nào em nói hết sự thật với anh thì lúc đó anh sẽ tha cho em. Tôi không có giấu gì anh cả. Anh không tin. Di Nhã nhìn đáy mắt anh hiện lên sự kiên định mà thờ dài, nếu anh cứ một mực muốn biết thì cô sẽ cho anh biết hết tất cả. Trước hết anh buông tay ra đi rồi tôi sẽ nói rõ với anh. Hàn Thiên ngờ vực nhìn cô. Di Nhã bất đắc dĩ phải đầu để anh yên tâm hơn. Lúc này Hàn Thiên mới chịu để tay ra mà xoay người đi lại ghế ngồi. Sau đó Di Nhã bắt đầu kể lại chuyện mình bị phản bội như thế nào, cô cứ nghĩ anh sẽ sợ hãi mà bỏ chạy vì cách của cô trừng trị hai kẻ đó quả tàn ác. Nhưng khi thấy phản ứng của anh cô đã rất sốc. Hàn Thiên đứng bật dậy, nghiến răng mắng. Sao em có thể đánh bọn chúng nhẹ như vậy, phải cho chúng nó nằm viện luôn thì mới vừa. Anh cô lắp bắp khiếp sợ nhìn anh. Anh không sợ em sao? Tại sao phải sợ? Hàn Thiên nghệch mặt ra hỏi cô, Di Nhã ôm lấy tràn đầy bất lực, cô quên mất thân phận của anh. Mặt Hàn Thiên nghiêm lại, anh khó chịu nhìn cô hỏi. Di Nhã không giấu anh nữa mà gật đầu thừa nhận. Chính vì vậy em mới không cho anh cơ hội. Anh không giống tên đó, anh không có lừa gạt em, anh là thật lòng yêu em. Anh nôn nóng đi đến ôm lấy vai cô nói lớn, ánh mắt phức tạp của cô nhìn thẳng vào anh. Xin lỗi, trái tim em không thể chứa thêm một ai nữa. Hãy thử một lần với anh có được không? Anh xin em mà, đừng có như vậy, đừng chối bỏ tình cảm mà em dành cho anh nữa. Em không thể yêu anh. Em nói dối, nếu không yêu sẽ không khóc như ba ngày. Bị anh vạch trần cô im bặt lại, Hàn Thiên không cho cô cơ hội né tránh. Anh lấy hết sự chân thành của mình ra để thổ lộ với cô. Từ lúc chúng ta biết nhau đến nay đã hơn 3 năm rồi, lúc đầu cuộc gặp gỡ không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng khi tiếp xúc với em thời gian dài, anh như nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của em. Tuy em không như những người phụ nữ ngọt ngào, dịu dàng khác nhưng với anh, em có mốt hút không thể nào tả nổi. Sau đó những gì anh làm với anh, những cử chỉ quan tâm, ánh mắt yêu thương anh dành cho em đều là thật không chút dối trá. Di Nhã, em suy nghĩ lại và cho anh thử một lần có được không? Cô nhìn anh không chớp mắt, đến tận hôm nay cô mới biết được anh bắt đầu có tình cảm với mình từ lúc nào. Nhưng cô vẫn chưa thật sự buông bỏ được quá khứ, nó tổn thương quá nặng đến trái tim mềm yếu của cô. Em không thể nào làm theo lời của anh được. Tại sao vậy? Chuyện cũ đã qua rồi thì em hãy quên nó đi, nó khiến em không vui thì sao cũng nghĩ về nó hoài thế. Hàn Thiên tức giận đứng lên đá mạnh vào chân bàn, Di Nhã chớp mắt nhìn anh mấy cái. Thấy anh đau lòng cùng bất lực như vậy cô thật sự không nỡ nhìn. Được rồi, em chấp nhận chúng ta quen thử. Nếu trong vòng 2 năm, em vẫn không có sự an toàn nào về anh thì chúng ta chấm dứt, từ nay về sau anh không được đến tìm em nữa. Anh đồng ý. Hàn Thiên ánh mắt kiên định nhìn cô gật đầu.